Chương 4. 006 một đôi quái nhân mắt cũng không dài một cái, thẳng lẫm liệt liền hướng phu quân trên thân đánh tới. Ta không đánh nàng đánh ai, kiểu kiểu tôn chỉ, ai dám nhào phu quân, hết thể đánh bay ngươi. Ngươi này hoàn toàn không theo sáo lộ tới a. Đám người cái cầm lần nữa ngã xuống dưới, khỏe miệng cũng nhịn không được rút rút. Tiểu gia hỏa này đến cùng là từ đâu nhi nhảy ra kỳ hoa nha, như loại này kiểu kiểu mềm mềm tiểu cô nương, không nên mười phần thiện tâm sao? Chính là trên đường gặp loại kia đi không được đường lao ra ra láo nãi nãi, đều sẽ nhịn không được vươn tay ra nâng đỡ một chút. Huống chi là một cái xem như thân thế bi thảm như vậy cô nương, chạy tới hướng bọn họ cầu cứu. Nếu là bình thường thế gia thiên kim, không nên vì hiện lộ rõ ràng chính mình bụng lớn có thể chứa, mở miệng để bản thân phu quân đem người cho cứu được, thuận tiện trách trời thương dân thu đối phương làm cái thiếp thân nha đầu. A kiểu mục nếu như biết được những người này đáy lòng tâm tư, hẳn là muốn hung hăng chế rêu bọn họ một phen. Có bệnh chính ngươi đồng tình tâm tràn lan, ngươi đi cứu A, đi làm kia đóa hoa hướng dương, chiếu sáng phổ la đại chúng. A bản bảo bảo không cần phu quân cứu những nữ nhân khác, nàng từ không cho là mình là người tốt, tự nhiên không có loại này thánh khiết phẩm cách. Nàng chính là cái xấu bạc người tốt sống không lâu, xấu bạc mài thế giới, nàng coi như cái xấu bạc tốt đạp đạp đạp. Tiểu gia hỏa đi về phía trước mấy bước, nhíu mày nhìn trên mặt đất kia đồng tím, đưa tay chỉ, mang đi chó ngoan không cản đường hoành ở đây. Một hồi bọn họ còn có thật nhiều ngựa muốn dẫn ra tới nha. Chính nghĩa thư sinh, quả thực muốn bị tiểu cô nương tức xỉu, ngón tay rung động chỉ vào tiểu cô nương, tức giận phẫn nộ nói, ngươi một cái cô nương ra ra. Sao sinh như thế không có đồng tình tâm, ngươi không thấy được vị cô nương này bị ngươi một cước kia đạp, đã hoàn toàn không bỏ dậy nổi a. Ngươi như thế mất hết lương tri, hào vô nhân tính, thật không biết là nhà ai kia hộ đại nhân dạy dỗ cực phẩm bản công tử quen được, như thế nào ngươi có ý kiến? Mặc Liên nhìn chằm chằm kia chính khí lăng nhiên thư sinh, giọng nghĩa mai cười một tiếng nói, đã ngươi như thế có tinh thần trọng nghĩa, sao không đem này thật đáng buồn nữ tử mang về mắn để tiểu gia hỏa cùng chung mối thù? Gật đầu một cái, giơ hai tay đồng ý phu quân, ngươi hẳn là đem nàng lĩnh trở về nuôi ngươi là như. Vậy phẩm đức cao thượng, tinh thần trọng nghĩa mười phần. Như ngươi loại này có đức độ chúa cứu thế, không nên mặc kệ con gái người ta chết sống nha. Mặc Liền tiếp tục trêu chọc nói, còn không mau đem người nâng đỡ mang về. Tiểu gia hỏa lại lần nữa mười phần tán đồng gật đầu, mau đỡ đám người, cờ mờ nờ đây đối với vợ chồng trẻ. Nhìn xem như thế nào, như vậy không giống như là người bình thường. Ai nhìn đem thư sinh kia cho ép buộc, một mép thẳng run, căn bản liền nói không ra lời. Thư sinh oán hận phất một cái ống tay áo, xoay người lại đến cô nương kia trước mặt, thò tay muốn nâng đỡ, cô nương, ta kéo ngươi đứng lên. Cô nương kia bi thương thích gật đầu, một tay khoác lên thư sinh trên tay, rung động yếu ớt vừa định đứng lên. Ai ngờ thư sinh kia cực kỳ vô dụng, không kéo cô nương kia, song phản mà bị người cô nương cho lôi kéo ngã xuống, nặng nghề mà đặt ở trên người đối phương. Tất cả mọi người nhất thời không phản bác được ca ngươi, ngươi đi ra. Cô nương kia bối rối đẩy ra thư sinh, tức hổn hển từ dưới đất đứng lên, không lo lắng trang yếu đuối, húc đầu liền cho thư sinh kia một bạt hai. Vô sỉ không phải, cô nương, tại hạ cũng không phải cố ý. Thư sinh mặt đỏ bừng lên. Tới rồi công tử, cô nương, tại hạ đem Trần Sa Phu mang tới.